Thần khống thiên hạ, chương 2038, không trách được ta. 2. Góc truyện audio.com. Vào lúc hắn tung ra nhát kiếm thứ hai này, Lãng Tiếu đã né tránh trước đây, đồng thời đã lướt đến phía sau người kia, một tay nắm chắc lấy lưng người kia. Hắn ngay cả nói đều lười nói. Bàn tay vừa phun kình lực thì sát khí tím ngắt đáng sợ trong nháy mắt đã hướng tới cổ người này mà luồn vào. Từ từ, lực lượng của Lãng Tiếu đã phá vỡ phòng ngự của người này. Lượng lớn sát khí tím ngắt trong nháy mắt xông vào bên trong thần thể người này. Cứ như thế nó đã hủ thực thân thể của hắn đến nám đen. Sức sống trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi ai làm những người khác đều bị hăm dọa sợ mất mật. Đến khi những người khác nhìn lần nữa, lại thấy thân thể người kia đang sống sờ sờ bỗng trở nên khô quắt. Khiến cho bọn họ bị hăm dọa đến run bần bật, phải biết là thân thể của bọn họ đâu phải là dễ dàng bị phá hư. Cho dù là dính vào những bản nguyên thiên hỏa hoặc là bản nguyên độc nguyên thì đều không đến mức trong nháy mắt bị hủy hoại hết thân thể. Chính là đồng bạn trước mắt bọn họ lại chỉ ở trong nháy mắt liền bị đối thủ tóm lấy. Còn bị trực tiếp hủ thực thành xác khô, cuối cùng thì càng là hóa thành mảnh vụn, một sự sợ hãi đến từ đáy lòng lập tức dâng lên trong lòng bọn họ. Một dòng mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ròng ròng. Người vừa rồi kia mặc dù thực sự không phải là cường đại nhất trong số bọn họ, nhưng dầu sao cũng là một vị thần vương đỉnh cao, là cường giả ngay cả sáu cửa ải cũng vượt qua để tới được nơi đây. Vậy mà chỉ một chiêu liền đến mẩu vụn thi thể cũng toàn bộ không còn. Hỏi bọn họ có thể không sợ hãi sao? Bọn họ đương nhiên không biết vào lúc Lãng Tiếu tóm lấy người này. Công kích hồn lực của hắn đã đả thương thần hồn người kia. Do đó thần thể phòng ngự của người kia tự nhiên là không thể phát huy ra được bất cứ tác dụng nào. Sát khí tím ngắt cứ như vậy mà hủ thực hết sạch thần thể của hắn là chuyện có thể dự đoán được. Lãng Tiếu nhân cơ hội hấp thu thần hồn người này vào trong thức hải. Còn thần kiếm cùng không gian giới chỉ của hắn thì không chút khách khí thu hết. Tiếp theo hắn quay sang mấy người khác. Hàn quang từ đôi mắt hắn trong nháy mắt đã khiến cho bọn chúng giống như lọt vào trong hầm băng lạnh buốt. Cái lạnh đến khó chịu cực kỳ. Hỗn đàn, chúng ta cùng nhau hợp lực ra tay giết chết hắn. Phí Đông kia dùng mình một cái rồi phục hồi tinh thần lại mà nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn. Hắn dẫn đầu ra tay trước. Hai chiếc dao găm trong tay kia bí mật mang theo âm hàn nhằm hướng tới đôi mắt của Lãng Tiếu định đâm. Bốn người khác cũng biết hiện tại đâu phải là lúc để lùi bước. Chỉ có hợp lực bắt lấy người này mới là con đường sống duy nhất. Ngũ đại thần vương đỉnh cao vội vàng ra tay. Tất cả bọn họ đều dốc toàn lực. Lực lượng của bọn họ trong nháy mắt đè nén không gian trong điện cổ này đến nổ ra những trận âm thanh nặng nề ngột ngạt. Bọn họ muốn trong một chiêu này phải giết chết Lãng Tiếu. Bằng không kẻ chết sẽ chỉ là bọn họ. Lãng Tiếu cười lạnh một tiếng. Các ngươi chính mình muốn đi tìm chết, quả là không trách được ta. Chấm, lực lượng thần hồn của Lãng Tiếu trong nháy mắt chia ra làm ba. Đột một công kích phải hướng tới Phí Đông kia cùng với hai người khác. Đồng thời bãng hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ánh bãng hàn hiện ra thấp thoáng. Ba đạo âm thanh kêu la thảm thiết cùng vang lên. Ba đạo hàn mang lóe lên. Ba cái đầu trong nháy mắt bay lên từ cổ bọn họ. Mặt khác, công kích của hai người còn lại cũng đã đánh tới vị trí của Lăng Tiếu. Rầm rầm, chỗ Lăng Tiếu đứng đã bị lực lượng đáng sợ oanh tạc không ngừng. Mấy cái bàn ở gần đó bị lan đến đều hóa thành phấn vụn. Hẳn là hắn đã chết rồi. Một người cau mày một cái mà nói lầm bầm. Đến lúc tất cả mây khói đều tan đi. Có một bóng người vẫn đang đứng vững như núi Thái Sơn ở nơi đó. Làm cho người ta một loại cảm giác như thể nó rất khó lòng lay chuyển. Ngươi lại vẫn chưa chết. Lão Phí bọn họ sao? Sao, tên còn lại thấy Lăng Tiếu cũng không hề hấn một chút nào. Lại còn phát hiện khí tức đồng bạn của mình thì đã biến mất. Chỉ có ba cỗ thi thể không đầu nằm trên mặt đất. Quanh cảnh trông có vẻ vô cùng hung ác khủng bố. Bọn họ đã đi Diêm Vương đưa tin trước các ngươi một bước. Các ngươi cũng đi theo đi thôi. Lãng Tiếu lạnh lùng khắc nghiệt nói một tiếng. Bóng dáng biến mất ở trước mặt mọi người. Đến khi hai người bọn hắn nhận thấy được như vậy thì bãng hỏa kiếm của Lãng Tiếu đã chém nốt cả hai cái đầu của bọn họ lăn xuống đất. Bịch bịch, hai cỗ thi thể không đầu bắn máu tung tóe, mùi tanh hôi bốc ra, thần hồn của bọn chúng lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Chúng muốn cuống quýt chạy trốn. Đáng tiếc, bọn chúng sao có thể chạy thoát được. Lãng Tiếu không chút khách khí dùng Long Phượng Thần Cô thu hết thảy thần hồn của bọn chúng. Bổ sung lực lượng thần hồn thức hải của hắn. Hiện tại Lãng Tiếu căn bản không cần tĩnh tâm tiêu hóa những thần hồn này. Có Long Phượng Thần Cô, hắn liền có khả năng trực tiếp hấp thu những thần hồn mới bắt được này để bổ sung cho lực lượng thần hồn của hắn. Hấp thu thần hồn của 6 đại thần vương đỉnh cao, lực lượng thần hồn của Lãng Tiếu lại tăng trưởng không ít. Nhưng mà muốn đạt tới thần hồn chí tôn đích thực, còn không biết phải hấp thu bao nhiêu loại thần hồn mới đủ được đây. Lãng Tiếu thật cũng không sốt ruột, hiện nay có thể có được thần hồn bán thủy thần cũng đã đủ cho hắn chém giết bất luận kẻ nào dưới chí tôn. Hắn nên học cách thỏa mãn a. Lãng Tiếu quay người nhìn sang Yến Việt vẫn còn đánh nhau cùng Hùng Liêu. Hắn rõ ràng phát hiện Hùng Liêu kia lại là người của tộc thú nhân. Tộc thú nhân này chính là kẻ thù của hồn tộc cũng giống như U Ảnh tộc. Yến Việt thân là Dòng Binh Chi Vương, thường xuyên ra vào những dãy núi cổ này. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú ra sao, mà hắn đánh nhau cũng đều là thập phần liều mạng. Bằng không, hắn cũng sẽ không được người khác đánh giá cao như vậy. Hắn vốn tưởng rằng đối đầu Hùng Liêu, muốn bắt được hắn thì thực sự không phải là việc gì khó. Chính là vừa đánh nhau hắn phát hiện suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Lực lượng của Hùng Liêu này thập phần cường đại, cũng không hề kém chút nào so với những thập giai cao giai thánh thú mà hắn chém giết. Làm cho hắn liền phải lần thứ hai sử dụng đến bí thuật. Trong dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi, bí thuật đủ để giết chết bất kể đối thủ nào trong số những người cùng bậc. Chỉ là hắn có bí thuật, mà Hùng Liêu kia lại cũng có thể biến thân. Hắn lại hóa thành một thú nhân mình gấu tay gấu. Do đó lực lượng của hắn đã tăng lên điên cuồng dữ dội tới cực điểm. Cách chương.